Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hỏi, Diệp Thiếu Dương đáp: "Đến nhà trọ chỗ ta, các người kêu một ít đồ ăn đi, ta đói lắm rồi." "Được, để ta làm cho." Lão Quách lấy điện thoại di động bắt đầu gọi món. "Này, ta muốn ăn thịt kho tàu, để làm nóng người một cái đi, thịt ướp mắm chiên để làm thư giãn gân cốt được đó." Tứ Bảo một hơi nói ra tên vài món ngon. Mấy hôm ở trên núi toàn ăn chay, thật là thèm lắm rồi. Diệp Thiếu Dương đá vào mông hắn một cái: "Cái rắm đó, lâm trận bỏ chạy, đánh đến sắp hết trận mới đến, còn không thấy nhục mặt mà đến đây đòi ăn." Tứ Bảo xoa xoa cái mông ủy khuất: "Thật sự là ta có việc bận mà." "Bận cái gì?" "Cái này rất là dài dòng, từ từ ta sẽ nói." Trở về nhà trọ, Diệp Thiếu Dương đứng trên cửa sổ dán huyết tinh phủ, sau đó mới vào phòng. "Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tổng kết lại mọi thứ. Ai nói trước nào?" Lão Quách đứng lên: "Hay, tiếp tục câu chuyện vừa rồi. Chuyển Luân Vương làm sao lại tự mình đi bắt Đạo Phong? Lẽ nào Đạo Phong đã mạnh đến mức mà phải Chuyển Luân Vương xuất mã? Không thể. Nếu như âm ty thực sự đem Đạo Phong định là tội phạm đặc biệt, loại sự tình này thì cũng là trung quỷ ra tay, làm sao lại kinh động đến cả Chuyển Luân Vương?" Chương 1246, ăn mừng. Diệp Thiếu Dương đáp: "Lúc nãy ở trong trường, đệ cũng đã nghĩ qua vấn đề này. Đệ nhớ lúc ấy Tử Văn Trường nói là đi tìm Đạo Phong, chứ không phải là đi bắt Đạo Phong." Nhuế Lãnh Ngọc hỏi: "Có thể là dùng ngôn ngữ bất đồng thôi. Nếu như không phải là tới bắt Đạo Phong thì vì sao phải mang theo nhiều kim giáp quỷ võ sĩ như vậy?" Diệp Thiếu Dương mỉm cười: "Vậy các người cảm thấy Đạo Phong có đánh thắng được Chuyển Luân Vương không?" Mấy người nhìn nhau một chút, mặt lộ vẻ nghi vấn. Mặc dù âm dương lưỡng giới chưa từng thấy Chuyển Luân Vương đấu pháp với ai cả, cũng không có tư liệu về người đã từng tham chiến, thế nhưng không có người ai dám hoài nghi thực lực của hắn. Đạo Phong rất mạnh, nhưng cường đại đến mức liệu có thể cùng Chuyển Luân Vương đánh nhau một trận hay không, chí ít là họ cũng không có dám nghĩ đến. Tiểu Ngư không có hiểu nhiều những thứ này mới hỏi: "Chuyển Luân Vương cũng là quỷ, hắn cũng đâu phải là đệ nhất thiên hạ, cũng không phải là không có ai có thể vượt trên được hắn chứ?" Diệp Thiếu Dương gật đầu: "Con nói đúng, Chuyển Luân Vương cũng không phải là dựa vào tu vi mà lên làm quan. Bất quá hắn có một vài ngàn năm tu vi, coi như trời sinh tư chất có kém đi chăng nữa, nhưng qua mấy ngàn năm tu vi như vậy cũng tích tụ ra một cao thủ tuyệt thế đó. Hơn nữa, giả như Đạo Phong thật sự mạnh đến đáng giá cho Chuyển Luân Vương xuất thủ, hắn lại càng không xuất thủ, bởi vì không được phép thua. Chuyển Luân Vương là lục đạo chúa tể, vạn nhất mà đánh thua thì mặt mũi của âm ty để ở đâu?" Nhưng phân tích này của Diệp Thiếu Dương khiến cho cả đám người suy nghĩ. Nhuế Lãnh Ngọc nói: "Nhưng mà đây cũng chỉ là suy đoán của anh." Diệp Thiếu Dương cười: "Anh cho em chứng cứ nhé. Trước khi Đạo Phong đi cứu Tiểu Ngư, một mình xông vào luân hồi đạo, không cần nói Chuyển Luân Vương không nhìn thấy, coi như là hắn không biết. Âm ty nếu quả thật mà đem Đạo Phong thành tội phạm truy nã, người khác nhất định cũng vẫn ra tay ngăn cản. Các người cho rằng âm ty chỉ là một cái giá áo túi cơm thôi à? Đạo Phong coi như pháp lực cực kỳ cường thịnh, muốn một mình xông vào âm ty mà lại hoàn toàn bình yên vô sự trở ra, quả thực coi như nằm mơ. Coi như tất cả âm binh và quỷ sai cùng tiến lên cũng có thể đem hắn đẻ chết được rồi. Mà đương thời cơ hội tốt như vậy, Chuyển Luân Vương lại không ngăn cản, huống chỉ lúc đó lại còn bảo vệ Tiểu Ngư hết lần này đến lần khác, để hắn đưa Tiểu Ngư về nhân gian, sau đó lập tức để cho mọi người mới đi truy quích. Liệu Chuyển Luân Vương chỉ số IQ thấp như vậy sao? Tứ Bảo thuận miệng: "Nhưng mà nhỡ đâu Chuyển Luân Vương lúc đó đang bận thật?" "Người á, thì nghĩ rằng Chuyển Luân Vương sẽ ngu ngốc như vậy à? Đều không làm được cái việc này, lẽ nào Chuyển Luân Vương lại còn dốt hơn cả ngươi?" "Còn mẹ nó." Tứ Bảo bực tức: "Ngươi cái này là đang công kích ta phải không?" Nhuế Lãnh Ngọc chậm rãi gật đầu: "Nói như vậy, Chuyển Luân Vương tại sao lúc sau lại muốn đi tìm Đạo Phong? Chắc là chỉ có một mình ông ta mới biết." Diệp Thiếu Dương gật đầu: "Anh cũng đoán không ra, nhưng mà thôi cũng chẳng cần đoán, tương lai có dịp thì đi hỏi Đạo Phong." Tối hôm nay vốn là một cơ hội Có thể Đạo Phong đi sớm, chứ nếu không Diệp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net